Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, gió nổi lên Osaka thành. Hướng đông nam, hai cái Misa khí tức, một cái khoảng cách hơi gần, khí tức ổn định mạnh mẽ, một cái khoảng cách khá xa, khí tức yếu ớt. Này hiện tượng không bình thường trong nháy mắt gây nên Mizuno chú ý. Mizuno đơn giản phán đoán một hồi, liền rõ ràng cái kia yếu ớt khí tức phải làm là ở vào Yokosuka căn cứ quân sự, tuy rằng chưa từng đi. Tòa này, nghe tên xa gần, Mỹ quân căn cứ. Nhưng thông qua Misa tầm nhìn, hắn cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đối với Misa trọng yếu như vậy hợp tác mục tiêu, căn cứ phương diện cũng không có làm ra quá to lớn hành động hạn chế. Chí ít ở ngoài mặt không có. Ở chỉ thị của hắn dưới Misa mấy ngày đến vẫn phối hợp căn cứ nghiên cứu. Mizuno mí mắt rượt rượt. Mia đã biến thành hai người. Nhưng Shikosumiaku lại không phải run. Bị chém thành hai đoạn tách ra sau còn có thể đơn độc tồn tại. Sau đó trở thành lẫn nhau quen thuộc nhất xa lạ dẫn. Bằng Misa bản lĩnh không làm được khác Ryuichi cái chính mình đi ra đây là căn cứ rốt cục nghiên. Cứu ra môn đạo gì? Mizuno trầm xuống tâm trong nháy mắt liên tiếp lên Misa tầm nhìn. Ô, Mizuno trong đầu xuất hiện. Hai cái, Misa, tầm nhìn. Một cái là ở trong phòng họp mở hội bình thường Misa. Trong phòng họp khoa thứ 5 tháo vát nhóm ở tổng kết trận này hành động được mất. Lập chí nếu là lần sau lại xuất hiện siêu phàm sự kiện, nhất định sẽ bố trí càng cẩn thận e dè hơn. Tất nhiên sẽ không để cho siêu phàm sinh vật chạy trốn. Hoặc là ở trong dấu vết bại lộ sắp xếp. Có Misa ở khoa thứ 5 hệ thống tình báo đối với Mizuno tới nói liền cái sàng cũng không bằng. Căn bản không chi phí tâm điều tra. Misa chính mình liền đem sắp xếp lộ ra ngoài một cái khác nhưng thị giác cực thấp. Như là nằm trên mặt đất ở xem đồ vật. Định thần nhìn lại, pha lê phản quang bên trong chiếu rọi ra chính là một con chuột trắng nhỏ. Chuột trắng nhỏ nơi ở một cái bịt kín trong dương. Bên ngoài là cao tinh nhọn phòng thí nghiệm cùng ăn mặc áo blau người Mizuno sửng sốt một chút. Quan sát cảnh vật chung quanh cùng ầm ĩ thảo luận, hắn đại khái hiểu phát sinh cái gì. Chuột trắng nhỏ ở một đám nghiên cứu viên thao tác dưới. Chia lãi Misa sức mạnh, khá như là virus cảm hóa quá trình. Ở chết rồi đại đa số vật thí nghiệm tình huống, này điều chuột trắng nhỏ là duy nhất tồn tại cá thể. Bởi vậy để Mizuno cũng chia hưởng đến chuột trắng nhỏ tầm nhìn từ đẳng cấp tới nói. Chuột trắng nhỏ lại so với Misa yếu đi một cấp, loại này đẳng cấp quan hệ không có bị hệ thống đánh dấu đi ra. Mizuno cũng không biết Misa cùng chuột trắng nhỏ trong lúc đó có tồn tại hay không sáng tỏ đẳng cấp lên áp chế quan hệ, nhưng chuột trắng nhỏ trong cơ thể chất chứa chakra lượng yếu ớt không đáng nhắc tới, thành công. Bộ dáng này vẫn chưa thể nói thành công. Nhưng không có như trước như thế tử vong chính là tiến bộ. Bị cấy ghép tế bào sau, duy nhất một con may mắn còn sống sót chuột trắng nhỏ hiện tại trạng thái âm u khủng bố. Màu trắng nhung lông dưới xương một hồi nhô ra, một hồi ao hãm, như đất dẻo cao su như thế trạng thái bất ổn. Hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, xem ra cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Tâm lý không khỏe, nhân loại tuy rằng lý giải không được chuột trắng nhỏ, lời nói. Nhưng từ chuột trắng nhỏ phát sinh chít chít âm thanh lên nhưng có thể cảm nhận được loại này sống. Không bằng chết cảm giác, quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào, bị cấy ghép siêu phàm tồn tại tế bào sau liền sản sinh đồng hóa sao? Này không hợp logic, cho dù ở hiện đại. Nhân loại còn có ăn cái gì bù cái gì quan niệm. Ở thời kỳ thượng cổ cũng nhất định có uống con cọp huyết liền có thể trở nên như con cọp như thế. Dũng mãnh, cận đại y học thành lập sau loại này quan niệm sai lầm sớm đã bị bác bỏ một lần lại một lần. nhưng bị cấy ghép hôn ona tế bào chuột trắng nhỏ nhưng dùng tính mạng khiêu chiến này một khoa. Học thường thức, nó xương cốt xác thực sản sinh khó mà tin nổi biến hóa chỉ là cùng hôn ona dễ dàng theo. Ý muốn điều khiển xương cốt so ra, chuột trắng nhỏ xương cốt là không tự không thể khống chế. Mỗi một khắc đều phảng phất sẽ không khống chế được chính mình bỗng nhiên nổ chết. Cũng may chuột trắng nhỏ bị bịt kín đang thí nghiệm trong dương. Dùng súng trường viên đạn cũng đánh không nát tầng này thủy tinh công nghiệp ngay ở tất cả mọi. Người căng thẳng bắt đầu bận túi bụi thời điểm. Xương cốt mất khống chế chuột trắng nhỏ bỗng nhiên nổ tung, oanh. Huyết nhục, xương cốt, nội tạng nổ liềng xiềng. Tuy rằng nổ tung bị khống chế ở trong dương, nhưng sợ đến trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học đại lão rít gào ôm đầu ngồi xổm xuống. Nói cho cùng đầu óc của bọn họ là xã hội loài người đỉnh cấp tài phú. Nhưng ở trong lòng năng lực chịu đựng lên cũng không thể so được qua huấn luyện người bình thường. Mạnh hơn thiếu bên ngoài thủ vệ hoang mang ôm vũ khí vọt vào. Trong phòng thí nghiệm nhưng là toàn thế giới hàng đầu đại lão. Bọn họ những thủ vệ này tuy rằng bảo đảm ngoại tại phòng ngự không có sơ hở nào. Nhưng bên trong nghiên cứu có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Này cũng không ai dám bảo đảm những này đã ký xuống bảo mật điều lệ bọn thủ vệ biết đại khái bên. Trong đang nghiên cứu cái gì? Điện ảnh bên trong nhà khoa học tìm đường chết nghiên cứu ra cái gì tà ác đồ vật dẫn đến đoàn diệt. Nội dung vở kịch không muốn quá nhiều. Liền đang nghiên cứu một phen luống cuống tay chân bên trong. Mizuno thu hồi trên không trung hư nắm tay. Đối với chính trải qua thống khổ dằn vặt chuột trắng nhỏ tới nói. Tuyệt đối là một loại giải thoát rồi khoảng cách mấy trăm cây em khoảng cách. Chuột trắng nhỏ bị hắn một niệm giết chết cách không bóp chết chuột trắng nhỏ tính mạng sau. Mizuno cuộn lại chân, một tay chống đầu gối. Trên mặt lộ ra nụ cười siêu phàm sức mạnh to lớn tự hắn mà đến. Cũng tự do hắn trưởng khống. Đừng nói là chuột trắng nhỏ. Coi như là Misa, Tiểu Quy, Moribe Takeo sinh tử cũng chỉ ở Mizuno Sora trong một ý nghĩ. Ở không làm ra chuyện khác người gì trước. Mizuno cũng không nỡ đối với ba người này ra tay. Chakra tế bào cấy ghép vẫn đúng là bị bọn họ. Nghiên cứu ra, có điều nguyên tắc bên trong liền Orochimaru sử dụng dụng cụ khoa học đều có thể cấy ghép ninja tế. Bào, không lý do hiện đại khoa học kỹ thuật không làm được. Còn nữa bị chakra nhuộm dần sinh vật tế bào đã không thể lại dùng khoa học kỹ thuật nghiêng về sức. Mạnh đến lý giải, Mizuno mỉm cười đã biến thành không giấu được cười to. Hắn đã có thể tưởng tượng ra đón lấy phòng nghiên cứu bên trong sắp xếp làm phát hiện cấy ghép tế. Bào liền có thể chế tạo siêu phàm tồn tại, dù cho là có thiếu hụt, vậy cũng là có thể do người chế tạo siêu phàm tồn tại. Có hy vọng tương lai cùng đột phá, quan phủ chắc sẽ tập trung vào nhiều tư nguyên hơn đang nghiên cứu bên trong. Nhưng nói cho cùng huyết kế giới hạn cũng tốt. Chakra cải tạo tế bào cũng tốt. Tất cả bất tư nghị đến từ Mizuno bản thân. Mizuno nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối huống hồ nếu có thể nghiên cứu ra môn đạo gì. Mizuno tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Hắn đối với chakra cùng huyết kế giới hạn nắm giữ cũng chỉ là lưu với mặt ngoài. Như là vi mô tế bào phương diện hắn vừa vô điều kiện. Cũng không học thức đi nghiên cứu. Hắn tự biết một người trí tuệ không chống đỡ được một đám hàng đầu học giả đồng lòng hợp lực. Những kia tiêu hao vô số tài lực vật lực nghiên cứu ra thành quả. Nhất định đều sẽ bị hắn hấp thu lấy tức có thể lãng phí phía chính phủ sức mạnh. Có thể tăng cường đối với chakra lý giải. Một lần đạt được nhiều thế tục sợ sệt chính là Mizuno bày ra trảm thủ năng lực. Một đám nhàn vân giã hạc không bị thế tục khống chế siêu phàm tồn tại. Chính là huyền ở đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm. Mà Mizuno lo lắng chính là tự thân một khi bại lộ. Sẽ trong nháy mắt không mảnh đất cắm rùi một người đối kháng toàn thế giới. đây là một hồi lịch sử nhân loại lên chưa bao giờ có cách xa tranh tài Osaka. Ngân hàng, Moribe tiên sinh, ngài nhất định phải trả lại còn lại vay phòng phần còn lại. Vâng, là, Moribe Takeo gật gật đầu, được rồi, ngài chờ, đi ra ngân hàng. Moribe Takeo cả người ung dung, mấy chục năm vay phòng bị hắn lập tức trả hết nợ. Đè ở trên người gánh nặng trong nháy mắt rời đi. Con phòng này chỉ sợ là đại đa số cõng lấy vay phòng một đêm phất nhanh người cái thứ nhất sẽ làm. Sự tình có tiền sau khi, quả nhiên vẫn là ngay lập tức trả hết nợ hết thảy nợ nần là lựa chọn tốt nhất, à có điều cứ như vậy. Moribe Takeo phát hiện tiền trong tay của chính mình cũng là còn lại mấy chục triệu nhưng mấy. Chục triệu, nhiều tiền như vậy, đã đủ không nợ một thân nhẹ. Không có kinh tế áp lực, Moribe Takeo đưa ra năm ngón tay. Ánh mắt kiên nghị đi vào Osaka đêm đen muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.